Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, liên quan. Canh ba, cô nương, kính xin hiện thân gặp mặt. Hắn trầm giọng nói, âm thanh chậm rãi bày ra, hình như sóng biển dâng tới bãi cát, từ từ mà động, hậu kình miên dài tràn ra mở ra, chu vi vắng vẻ. Vô thanh vô tức, lãnh phi chắc chắc nàng tựu ở xung quanh, ôm quyền trầm giọng nói, kính xin hiện thân gặp mặt, áo đen cái khăn đen xinh xắn lanh lợi bóng người xuất hiện. Trong trẻo mâu tử nhìn hắn, một lời không phát, lãnh phi nói, không biết Hầu Tuấn Kiệt tên kia ở đâu. Áo đen nữ tử trầm mặc không nói, chỉ là theo dõi hắn nhìn, lãnh phi bỗng nhiên có cảm giác. Vội hỏi, nhưng là nghe không hiểu ta lời nói. Áo đen nữ tử chỉ là sáng quắc nhìn hắn. Lãnh phi hai mắt tán phát nhu ánh sáng. Áo đen nữ tử bỗng nhiên biến sắc. Đôi mắt sáng đột nhiên phun ra hai đạo hàn điện. Lãnh phi tâm thần run lên. Lùi về sau một bước. Cô gái này từ tâm thần kiên định cực điểm. Dĩ nhiên không bị chính mình ảnh hưởng. Trái lại mơ hồ phản phệ. Tựa hồ muốn khuất phục hắn, lãnh phi cau mày nhìn chằm chằm cô gái này tử, dĩ nhiên cảm nhận được địch ý, nàng xác thực không phải bạn bè là địch, cũng không phải nghe không hiểu lời của mình. Hắn rên một tiếng, cô nương giả câm vờ điếc, là chơi ta chơi chứ, rất thú vị, lành lảnh dễ nghe thanh âm âm vang lên, êm dịu như ngọc châu lan ngọc bàn, đôi mắt sáng sáng quắc. Lãnh phi nói, cô nương đến cùng là người nào? Giấu đầu lòi đuôi, khiến người ta xem thường. Người nhìn không coi trọng, không quá quan trọng. Áo đen nữ tử giòn tiếng nói, ngươi là Trảm Linh Tông đệ tử. Lãnh phi kinh ngạc, hắn đã cực lực che giấu. Trảm Linh thần đao ở trong tay áo triển khai, người bên ngoài là không thấy được. Hơn nữa hắn Trảm Linh thần đao đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Vô hình vô chất, càng là không thể phát hiện. Người Trảm Linh thần đao giấu người. Áo đen nữ tử giòn tiếng nói. Lãnh phi nói, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi không cần quản. Áo đen nữ tử hừ nói. Hầu Tuấn Kiệt đã bị ta giết chết. Ngươi liền yên tâm thôi. Thật giết. Lãnh phi nói. Sẽ không là chuyển tới nơi khác đi tới chứ. Xem ra ngươi không phải giết Hầu Tuấn Kiệt, chính là những khác mục đích. Áo đen nữ tử nhẹ nhàng gật đầu nói, đây là vì cái gì? Các ngươi Trảm Linh Tông ba cái đệ tử bị bọn họ nắm bắt đi, nhưng là đại thương bộ mặt, so với báo thù còn trọng yếu hơn cái kia chính là bảo vật. Hầu Tuấn Kiệt thân ở trên cất giấu bảo vật gì? Lãnh phi cau mày nhìn chằm chằm nàng, nghe ngữ khí của nàng, hiển nhiên biết ba nữ đã rời đi kinh thần cung, rất có thể biết nội tình. Nàng có biết hay không ba nữ bây giờ tình hình, có thể vô thanh vô tức lẻn vào kinh thần cung, cái kia có thể hay không lẻn vào Trảm Linh Tông. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, lý trí nhưng tự nói với mình, nàng nhất định cũng lẻn vào Trảm Linh Tông. Thấy rõ Trảm Linh Tông hư thực, cho nên nàng biết ba nữ không chết, nhưng mặc kệ ba nữ chết không chết, mối thù này đều phải báo, bằng không Trảm Linh Tông uy nghiêm còn đâu. Thân là người trong võ lâm, uy nghiêm là vô cùng trọng yếu, liên quan đến lực uy hiếp, không đánh mà thắng binh lính, tránh khỏi vô số phiền phức, một khi uy nghiêm bị hư hỏng. Một ít không phục sẽ dục giả dục dịch, muốn khiêu chiến do đó dẫm Trảm Linh Tông trực đăng vân tiêu. Dương danh thiên xuống, vì lẽ đó cái này mặt mũi nhất định phải tìm trở về. Nhất định phải trả thù lại, mới có thể xác lập Trảm Linh Tông uy nghiêm cùng lực uy hiếp. Bảo vật gì? Áo đen nữ tử giòn thanh âm hỏi. Lãnh phi chậm rãi nói. Không có, hừ. Cái kia chính là có, áo đen cô gái nói, cái tên nhà ngươi giả dối dị thường, cùng Hầu Tuấn Kiệt là kẻ giống nhau. Lãnh phi nói, cô nương cùng với Hầu Tuấn Kiệt có gì thù hận, trực tiếp giết hắn, không có ép hỏi kinh thần quyết, còn có kinh thần cung một ít huyền bí. Hừ, ngươi quản được còn rất nhiều. Áo đen nữ tử xem thường rên một tiếng nói, vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi thôi. Đến cùng là bảo vật gì? Lãnh Phi nói, ta là muốn giết hắn, chỉ là không muốn ở kinh thần cung bên trong giết, miễn cho đã kinh động kinh thần cung, không nghĩ đến chạm đè lên ngươi. Hừ, ngươi lừa gạt ai đó? Áo đen nữ tử khinh thường nói, ngươi đem hắn làm ra đi, so với ở đây giết càng phiền toái. Hầu Tuấn Kiệt như thế nào đi nữa nói cũng là một người lớn, sống sờ sờ, Lãnh Phi muốn vô thanh vô tức mang đi ra ngoài hầu như không thể. Vì lẽ đó hắn nhất định có ý đồ riêng. Đáng tiếc nàng sợ đêm dài lắm mộng trước tiên đem Hầu Tuấn Kiệt làm thịt, miễn cho lại giống như trước như thế bị chạy thoát, trở về từ cõi chết. Hầu Tuấn Kiệt vận khí quá được, mỗi lần cũng bị tiêu diệt lúc, đều có thể chạy mất dép, làm cho nàng rất thiếu kiên nhẫn. Lúc này một cơ hội duy nhất cực được, bị trọng thương, giết lên rất dễ dàng. Hơn nữa là dùng ổn thỏa nhất hư không xé rách, chúng rồi này thuật hắn đoạn không thể sống thêm mệnh, chắc chắn phải chết. Hiện tại đã hóa thành bột phấn, rốt cục lắng lại tâm nguyện, nàng cả người ung dung, liền nổi lên lòng thanh thản, muốn nghe được đến Hầu Tuấn Kiệt thân ở trên ẩn giấu bảo vật gì. Lãnh Phi nói, muốn ở Hứa sư tỷ các nàng trước mặt giết hắn. Thật sự? Áo đen nữ tử quay đầu nhìn nàng, lời này nàng đúng là tin tưởng, ở Hứa Tú Như ba người trước mặt giết chết Hầu Tuấn Kiệt, quả thật có thể tiêu trừ các nàng trong lồng ngực phiền muộn, triệt để khôi phục trở về. Lãnh Phi cau mày nói, cô nương đến cùng là cái nào tông phái nào? Hắn còn không nghe nói trải qua cái nào một tông có như thế kỳ học, có thể vô thanh vô tức lẻn vào kinh thần cung cùng Trảm Linh Tông. Như vậy kỳ thuật quá trải qua đáng sợ. Nàng không chỉ nguy hiểm, còn khả năng học trộm đi trong tông võ học. Vì lẽ đó là cực kiêu kiêng kỵ, dẫn đến họa sát thân. Có như thế kỳ công lao tông môn, hoàn toàn có 8-9 đã không tồn tại, bị coi như công địch tiêu diệt, còn lại tông môn mới có thể ngủ đến chân thật, biết ta là cái nào một tông, muốn làm gì? Áo đen nữ tử hừ nói, là muốn giết ta chứ? Lãnh Phi nói, cái kia cũng không đến nỗi, tuy rằng cô nương trò đùa dai, đẩy ta tiến vào hố lửa, ta còn không đến mức vì vậy mà giết người. Nói một đằng làm một nẻo, người mặc áo đen cười lạnh nói, người xác thực cùng Hầu Tuấn Kiệt là kẻ giống nhau. Lãnh Phi nói, nếu cô nương không muốn nói, cái kia ở xuống liền cáo từ, không nói Hầu Tuấn Kiệt ẩn giấu bảo vật gì. Không được đi, áo đen nữ tử hừ nói, bằng không ta hội vẫn quấn quýt lấy ngươi, nhìn ngươi có nói hay không. Lãnh Phi cau mày nói, cô nương hà tất hùng hổ dọa người, vô cớ sinh sự, cái nào có bảo vật gì? Được rồi, vậy ngươi đi đi. Áo đen nữ tử ngạo nghễ nói, ngươi luyện công thời điểm cẩn thận chút ít, nói cho ngươi cũng không sao. Lãnh Phi trầm ngâm một xuống, lắc lắc đầu nói, là Vấn Thiên Khuê, hiện tại không tìm ra manh mối, mang ý nghĩa chính mình là không thể tìm tới. Vứt cho lúc này áo đen nữ tử, liền có một tia hy vọng. Nói không chắc nàng trong bóng tối nhìn trộm, phát hiện Vấn Thiên Khuê vị trí. Vấn Thiên Khuê, áo đen nữ tử ngẩn ra. Lãnh Phi nói, người biết Vấn Thiên Khuê? Đương nhiên, áo đen nữ tử hừ nói. Lãnh Phi đánh giá nàng một chút, hắn cảm giác giọng nói của nàng không đúng lắm, đăm chiêu, tư duy như điện, chốc lát sau chậm rãi nói, lẽ nào ngươi cùng lúc này Vấn Thiên Khuê còn có quan hệ gì? Ngoặc kép, hừ, lệch không nói cho ngươi. Áo đen nữ tử bên mép lời nói nuốt xuống, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hừ nói, dĩ nhiên là Vấn Thiên Khuê. Lãnh Phi nói, đáng tiếc hắn hiện tại đã chết rồi. Hắn thu gom Vấn Thiên Khuê, ngoại trừ hắn sợ là không có người bên ngoài biết. Khuyên người chết rồi lòng này. Áo đen cô gái nói, Vấn Thiên Khuê không thuộc về ngươi. Lòng tham không đủ hạ tràng chính là Hầu Tuấn Kiệt như vậy. Lãnh Phi nói, ngươi lẽ nào có thể tìm tới Vấn Thiên Khuê? Áo đen nữ tử liếc chéo hắn một chút. Thân hình biến mất với hư không? Không thấy tăm hơi, Lãnh Phi không cảm ứng được. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.